quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 380. Người phụ nữ này thật không phải người phụ nữ của anh. Gocchuyenaudio.com. Mọi người theo thanh âm nhìn về phía đài cao. Mai Kiện Sinh cởi quần, thân thể mập mạp vặn vẹo. Trên bàn một thiếu nữ nhỏ gầy nằm bò, thân thể cùng mặt đều bị gạch men, nhìn không rõ lắm là ai. Duy nhất chỉ xác định được thời gian là buổi trưa hôm nay. Thời gian này, Mai Kiện Sinh là ở chỗ này uống rượu mừng. Căn cứ khẩu cung vừa rồi của hắn, vợ hắn ở nhà tĩnh dưỡng. Cho nên cô kia khẳng định không phải vợ hắn. Mai tướng quân sắc mặt một hồi trắng, một hồi xanh, một cái tát ném ở trên mặt Mai Kiện Sinh. Mai Kiện Sinh lập tức quỳ trên mặt đất, tướng quân tha mạng, tôi là bị hãm hại, anh phải tin tưởng tôi. Hiện tại không phải người khác hãm hại anh, mà là anh hãm hại tôi còn tưởng rằng anh vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi. Người đâu, đem hắn kéo xuống, quân pháp xử trí. Mai tướng quân cả giận nói, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Mai Kiện Sinh bị người kéo đi xuống, tránh ở chỗ tối. Phùng Chi Giao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô nhìn trong đám người Cố Cảo Đình, trong mắt đều là hận ý. Cô không nghĩ tới Cố Cảo Đình vì giúp Hoắc Vi Vũ, như vậy làm xấu mặt cô. Thù này, cô nhất định sẽ báo. Cố Cảo Đình, hiện tại nên nói chuyện của anh, người phụ nữ này, thật sự không phải người phụ nữ của anh sao? Mai Kính Sơn không muốn buông tha Cố Cảo Đình. Vừa rồi tôi nói anh không nghe hiểu. Cố Cảo Đình lạnh giọng nói. Ai biết anh nói thật giả ra sao, tôi xem các người vừa rồi cũng làm qua, cô ta chính là bạn gái người khác. Mai Kính Sơn hùng hổ dọa người nói. Cố Cảo Đình sắc nhọn quét Mai Kính Sơn, anh có thể tiếp tục đoán. Anh cầm tay Hoắc Vi Vũ xoay người. Lâm Thừa Ân chạy tới, đi đến bên người Hoắc Vi Vũ, đối với Cố Cảo Đình giọng lạnh lùng nói. Người phụ nữ của tôi không phiền anh đưa trở về. Nhà, người đến thật đông đủ, vừa vặn đối chất nhau, trên người bạn gái anh đều bị người đàn ông hút ra mẻ dâu tây tươi mới, là anh làm sao? Mai Kính Sơn trắng trợn hỏi. Đương nhiên, bất quá, Mai tướng quân cũng nhiều chuyện quá. Lâm Thừa Ân sắc bén quét Mai Kính Sơn, lúc nãy tôi hỏi anh có trên cô ta không, anh nói không? Mai Kính Sơn âm lãnh nói, tôi nói không có sao, tôi là lười nói với ông, một hai phải đem người phụ nữ của tôi nói của người khác, ông có ý gì? Lâm Thừa Ân nhíu mày, tức giận nói, nếu mà tôi phát hiện anh gạt tôi khẳng định sẽ không tha cho anh. Mai Kính Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, liếc người vẫn luôn đứng ở bên cạnh, không nói gì Khuê An Quyền, cô thấy rõ ràng, nếu người đàn ông này, cố ý tìm một người phụ nữ tới giả bộ là bạn gái do đó cự tuyệt hảo ý của cô biết làm như thế nào. Câu kia nói như vậy ám chỉ khiến Khuê An Quyền đối phó ba Lâm Thừa Ân. Anh chỉ yêu cầu một lý do hợp lý để bão nổi mà thôi. Hoắc Vi Vũ lo lắng nhìn về phía Lâm Thừa Ân, vừa rồi nếu anh ta không ra cô và Cố Cảo Đình cũng có thể toàn thân trở ra. Hiện tại, giống như khiến sự tình phát triển càng nghiêm trọng. Bọn họ ở trước mắt bao người, cần thiết giả bộ tiếp tục. Hoắc Vi Vũ buồn bực đi về phía trước, có chút tức giận Thừa Ân lỗ mãng. Con gái Khuê An Quyền, Khuê Tử Anh không bình tĩnh, mở ra đôi tay ngăn cản Hoắc Vi Vũ, mắt đỏ hoe nhìn Lâm Thừa Ân. Tôi không tin các người là quan hệ yêu đương, anh dám hôn cô ta không? Nếu anh dám hôn cô ta, tôi liền tin tưởng các người là quan hệ yêu đương, nếu không, các người chính là nói dối. Mắt Cố Cảo Đình sắc bén quét về phía Khuê. Gocchuyenaudio.com, Tử Anh, Hoắc Vi Vũ cũng nhăn mày. Người phụ nữ này, thật là cách trương.